Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 6, Người Bạn Mới. Góc Truyện Audio.com. Pran và Shinichi đến trường vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ như lớp 10B xôn xao hẳn lên nhác thấy bóng của Ran và Shinichi, đám bạn cùng lớp lập tức kéo hai người vào. Cậu bạn đầu cua nói, Kudo, Mori, hai người biết tin gì chưa? Sao vậy? Shinichi hỏi, hôm nay lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là du học sinh từ Anh về. Thế hả? Pran đặt cặp xuống bàn. Cô bạn đeo kính cười. Hai người cẩn thận không bị cướp ngôi nhất bảng đấy. Du học sinh của anh chắc giỏi lắm. Pran mỉm cười đáp, vừa lúc đó Kazuha, Aoko, Kaito, Heiji và Hakoba vào lớp. Tất cả lại nhao nhao lên, lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là du học sinh từ Anh. Vậy sao? Kaito cười, chắc giỏi lắm nhỉ. Aoko cũng góp chuyện, không biết là con trai hay con gái ta. Chấm, hy vọng là con gái. Kazuha nói, vì lớp mình con gái thiếu một người. Khi cả lớp còn đang bàn tán rôm rả về chủ đề người bạn mới, thì thầy Makoto với tập sách dày cộp trên tay. Gõ thước để ổn định trật tự, thầy nói. Cả lớp mau trật tự. Hôm nay lớp mình có bạn mới, chắc các em biết hết rồi hả? Vâng, tốt rồi, vậy thì thầy xin giới thiệu bạn Miyano Shiho, du học sinh từ Anh Quốc. Cả lớp nhìn ra cửa. Một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, với mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai mềm mượt, đôi mắt xanh lục lấp lánh trong veo cùng nụ cười nhẹ đầy băng giá. Đám con trai trầm trồ, hoa, xinh dữ vậy, lớp mình giờ là bộ tứ hot girl rồi, xinh quá ta, chấm, Ran, Kazuha và Aoko cười, cô bạn mới đẹp ghê nhỉ, cô ấy đẹp thật đấy, Heiji nhìn Shinichi và Kaito nói, cô gái này xinh đấy chứ, phải, Shinichi gật đầu, tớ thấy cô ấy xinh đẹp tuyệt vời luôn, Hakoba nhỉ. Kaito quay xuống hỏi, nhưng Hakoba đang đứng hình khi nhìn thấy Shiho. Hình ảnh của Cherry trong đầu anh đang ùa về, hình ảnh cô bé con với mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh lục cùng cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch khi thấy cô ấy hiện hữu trong anh rất rõ. Chẳng lẽ cô ấy? Xin chào các bạn, tôi là Miyano Shiho, rất mong được các bạn chỉ dẫn thêm. Cảm ơn, thầy Makoto gật đầu hài lòng. Vậy được rồi, em Miyano Shiho, em sẽ ngồi cạnh em Hakoba Saguru nhé. Còn lại cả lớp lấy sách vở ra học. Shiho đi xuống dãy bàn quý, nơi nhóm bạn của chúng ta đang ngồi. Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hakoba, quay sang mỉm cười làm quen. Chào cậu, Hakoba Saguru. Tớ là Miyano Shiho, rất vui được làm quen. Hakoba ngẩn người một lát, rồi anh cũng cười đáp lại. Chào Shiho, tớ là Hakoba Saguru. Cậu có thể gọi tớ là Saguru. Tớ vốn hay gọi cậu như vậy mà. Shiho nói, sao cơ, không có gì. Sáu người còn lại quay xuống làm quen với cô bạn mới. Aoko cười tươi, hello Shiho, tớ là Nakamori Aoko, còn đây là Mori Ran, Toyama Kazuha, Kudo Shinichi, Kuroba Kaito, Hattori Heiji, rất vui được gặp cậu. Hân hạnh được làm quen, rất vui được biết cậu, tụi mình làm bạn nhé. Ran, Shinichi, Kazuha, Heiji và Kaito theo lời giới thiệu của Aoko mà chào Shiho. Cô mỉm cười vui vẻ đáp lại. Cảm ơn các cậu, tớ là Miyano Shiho, cứ gọi tớ là Shiho hoặc Seri cho thân mật. Ok, Seri, Kaito đề xuất, để chào mừng Seri tụi mình nên tổ chức ăn uống một bữa nhỉ. Nhất trí, Aoko, Kazuha, Ran, Heiji, Hakoba và tất nhiên là Shiho hưởng ứng. Còn Shinichi nói, điểm tụ tập là nhà hàng Colombo nhá. Ok, sau giờ học luôn nha. Ran bổ sung, năm tiết học nhanh chóng trôi qua. Khi chuông reo báo hiệu giờ về, học sinh ùa ra khỏi lớp như lũ cuốn. Tám nhân vật chính cũng chìm nghỉm trong đám đông ấy. Đến khi ra khỏi sân trường, thì mới thấy học sinh giãn ra được. Heiji thở phào, cuối cùng cũng thoát, giờ đi luôn chứ nhỉ. Góc Truyện Audio.com. Tất nhiên rồi, cả bọn cùng kéo nhau đến nhà hàng Colombo. Trên đường đi, bốn cô gái trẻ lôi kéo sự chú ý cực kỳ đông đảo vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Bốn chàng trai cũng tương tự với vẻ đẹp trai hút hồn phái nữ. Quán ăn Colombo đông lên một phần là nhờ nhóm bạn này. Ran háo hức chỉ bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phố trên tầng 2. Các cậu ơi, ngồi kia đi, chỗ đấy view đẹp lắm, công nhận view rất đẹp. Shiho mỉm cười ngồi xuống cạnh Ran, hoa chỗ này lãng mạn thiệt nha. Aoko suýt xoa, ba cô nàng còn lại gật đầu hưởng ứng. Kazuha cùng các bạn quay ra nơi có tiếng đằng hắng. Heiji khoanh tay nói, nào, mấy quý bà quên quý cô ăn gì à, anh đang nói giờ thì nhận được những cái lườm cháy mặt của phe tóc dài. Kaito bật cười, vỗ vai Heiji, cậu không có khiếu tán gái đâu Hattori à, đâu cần tớ được mệnh danh là cao thủ sát gái đấy nhé. Thay vì đứng đó cãi nhau như hai tên khùng thì các cậu ngồi xuống đi. Shinichi ấn Kaito, còn Hakoba thì đẩy Heiji ngồi xuống ghế. Hai chàng trai hơi nhăn mặt nhưng rồi không thể nhăn được nữa khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Đám nam phục vụ của quán đang tranh nhau để được ghi món ăn cho hội con gái. Đám nữ phục vụ thì dù cho tình yêu với hội con trai có lớn lao thế nào cũng không thể xông vào đám đông được. Pran và Siho bật cười trước khung cảnh đó, còn Aoko thì ngây thơ hỏi. Ủa, các anh sao vậy? Giọng nói hết sức dễ thương và khuôn mặt đáng yêu không thể tả nổi của Aoko khiến cho đám nhân viên nam gần như phát cuồng. Kazuha khúc khích cười, nhắc nhở. Này Aoko, cậu còn như vậy nữa chắc quán này đóng cửa mất. Còn nữa, nếu không muốn ở nhà hàng này xuất hiện cảnh đầu rơi máu chảy thì tớ nghĩ cậu nên thôi bộ mặt trẻ con đó đi. Siho cười bí ẩn nhìn sang Kaito đang hừng hực lửa hận. Pran vơ vội quyền menu, nhanh nhẹn gọi món để dẹp loạn. Nhờ sự tháo vát của Ran cùng màn dẹp loạn đầy ấn tượng của Shinichi, bàn tám người cạnh cửa sổ đã được trả lại sự yên bình. Phù, cả tám thở phào nhẹ nhõm. Hakoba nhìn sang Siho ái ngại. Xin lỗi Seri nhé, không ngờ đi ăn lại để xảy ra chuyện này. Không sao, không sao, Siho mỉm cười dịu dàng. Tớ thấy đâu phải tại bọn mình đâu, nhỉ? Ừm, đúng đấy, Ran gật đầu, Heiji uống một ngụm nước và nói. Tớ thấy Siho có vẻ thích chơi với Ran nhỉ? Hi hi, tớ đang chịu ơn Ran một việc rất quan trọng, và tớ thấy Ran rất hợp với tớ. Siho trả lời, cô quay sang Ran và cười tươi. Ran nhỉ, Kaito nhìn xung quanh và bình luận. Mà lần sau tụi mình đi đâu ăn xa xa cho sang, chứ ở đây xô bồ quá. Thôi nào Kaito, Aoko nhíu mày, thì sao chứ, tớ không thích ăn ở đây nữa. Thật à, Shinichi liếc cậu bạn. Vậy mà chẳng hiểu ai đó đi ý về là ngay lập tức lôi tớ đến đây nhỉ. À thì lúc đó tớ tự dưng muốn ăn từ cái quán này. Nên, Kaito chữa ngược, anh gãi đầu gãi tay, xoay ngang xoay ngửa giải thích. Hakoba chống cằm, Kuroba cậu không cần phải giả bộ đâu. Đúng đấy, cậu khó chịu chuyện gì bọn tớ biết hết mà. Kazuha mỉm cười nguy hiểm. Shinichi, Ran, Siho, Heiji cũng gật gật đầu. Kaito đỏ ửng mặt như trái cà chua, còn Aoko ngây thơ hỏi. Cậu ấy khó chịu chuyện gì cơ? Rồi cậu sẽ biết thôi. Kazuha xoa đầu cô bạn. Khi nào cậu lớn, hà, ha ha ha ha ha, cả nhóm bật cười vui vẻ, trừ Kaito đang đỏ lựng mặt mũi, còn Aoko thì tức giận đùng đùng. Shinichi và Ran nháy mắt với nhau, nhìn cả nhóm vui vẻ và hòa đồng thế này mới đúng là điều mà hai người mong muốn. Góc chuyện audio.com. Quan trọng hơn cả là Siho đã trở nên thân thiết hơn sau buổi đi ăn ngày hôm nay. Ran mải suy nghĩ, không để ý cô bạn Siho đang lay mình. Ran, ủa, sao vậy Siho, cậu mệt à, trông cậu cứ ngẩn ngơ thế nào ấy. Siho lo lắng hỏi, Kazuha và Aoko cũng nhìn sang đầy quan tâm. Ran chưa kịp nói gì thì Shinichi lên tiếng, yên tâm, cô ấy không ốm được đâu. Tại sao? Kazuha hỏi, vì người ngốc nghếch không bao giờ ốm cả. Bố, Shinichi đã lập tức hối hận sau câu nói của mình. Ran tức giận cốc đầu cậu thật đau, gần giọng. Shinichi, ha ha, Ran bình tĩnh, Shinichi run run nói, cậu dám nói tớ vậy hả? Cái tên đáng ghét này, tớ xin lỗi mà. Tiếng hét thất thanh của Shinichi hòa cùng tiếng cười trêu chọc của đám bạn làm cho không khí nhà hàng trở nên vui nhộn hơn. Có lẽ, đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ mà tất cả sẽ không thể nào quên được những giây phút vui vẻ như thế này, cách chương.